Chương 588, cắt thịt. Trong phòng họp, Cờ Dít duỗi cái lưng mệt mỏi, từ lù ở trong tay nhận lấy vừa mới thiên thạch hoàn thành biến quỹ báo cáo. Hắn đem báo cáo đặt ở trên bàn trà, sau đó nói với Long Hoàng, Long tộc bí pháp, thật có thể như thế hữu hiệu, xa như thế khoảng cách truyền lại tin tức đây là chúng ta bản tộc thông tin ma pháp, cùng ác ma thông tin thủ đoạn không sai biệt lắm, chỉ là tính hạn chế rất lớn. Long Hoàng mở miệng hồi đáp, thế giới này là lấy ma pháp làm cơ sở, cho nên có nhiều vấn đề đã từng cũng đã có ma pháp phương diện phương án giải quyết. Tỷ như nói, cự ly xa thông tin cái này bối rối nhân loại cực kỳ dài vấn đề thời gian, kỳ thật thế giới này có thật nhiều biện pháp. Đã từng, ạ lần đế quốc liên hệ thánh ma đế quốc thời điểm, dùng liền là một loại đơn giản cự ly xa ma pháp truyền thâu tin tức thủ đoạn. Chỉ là, loại kêu biện pháp quá mức nguyên thủy, chỉ có thể truyền lại trước đó ước định cẩn thận một chút tin tức, lâm thời câu thông là làm không được. Loại này giá rẻ câu thông phương pháp, trước đó lưu hành tại phàm nhân đế quốc cùng ma pháp đế quốc ở giữa, đưa đến tác dụng, cũng liền chỉ là phát cứu mạng loại này tín hiệu cầu cứu thôi. Về sau, thánh ma đế quốc QNZ tốt, cao cấp gờ dị kỳn còn có khôi lôi đế quốc QNZ tốt, thông tin thủ đoạn liền cao cấp một chu tờ cao cấp ma pháp sư ở giữa là có thể tiến hành cự ly ngắn thông tin, khoảng cách dài thông tin QNZ không phải là không có thủ đoạn. Đáng tiếc là, thế giới này khoảng cách dài ma pháp thông tin thủ đoạn, sử dụng ma pháp thiết bị, thể tích đều quá khổng lồ. Cho nên, dưới tình huống bình thường, loại này thông tin còn bị cực hạn tại trong quân đội, cực hạn tại cao tầng bên trong. Liền ngay cả tinh linh tộc đều không thể đột phá cái này hạn chế, bọn hắn cũng giống vậy sử dụng tương tự biện pháp, sử dụng to lớn ma pháp thông tin thiết bị. Ma long tộc thông tin cao cấp hơn một chút. Bọn hắn có thể tại trong tộc thực hiện phức tạp khoảng cách dài thông tin duy nhất chế ước loại này liên lạc, liền là loại thủ đoạn này chỉ có thể ở long tộc bên trong sử dụng, là không cách nào phổ cập ra. So xa nhờ cùng nhau chính là, hệ lản thiệu vô tuyến điện thông tin, thậm chí tương lai lượng tử thông tin kỹ thuật, vô luận là tại thuận tiện trình độ bên trên, vẫn là tại phương diện khác, đều đã siêu việt trên thế giới này cái khác thông tin phương pháp. Ta hy vọng có thể đem một chút điện thoại mang về đến long tộc lãnh địa đi, mặt khác, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn mua sắm rất nhiều đồ vật. Long Hoàng tại hoàn thành lớn nhất hợp tác về sau, bắt đầu nghiên cứu lên vật gì khác tới. Hệ làn khi có rất nhiều đồ tốt, hắn QNZ có rất nhiều muốn đồ vật, cho nên hắn hiện tại mở miệng, chuẩn bị đem những cái kia đối long tộc lãnh địa hữu ích cho đồ vật, hết thể đoạt tới tay. Đối với thú nhân loại này cơ hồ cùng nguyên thủy bộ lạc thế lực không sai biệt lắm mà nói, hệ lạn thiệu đồ vật cơ hồ mỗi một dạng đều phi thường có ý nghĩa. Tỷ như nói, đã tại hệ lạn thiệu khu vực hạch tâm bán bất động bù cải bẹ, đặt ở thú nhân địa khu, đoán chừng liền là để người đoạt bể đầu đồ tốt. Tương tự còn có mì ăn liền loại hình đồ vật, nếu như những này lương thực có thể vận chuyển đến thú nhân địa khu, kia đoán chừng thú nhân liền có thể càng thêm anh dũng tác chiến. Mặt khác, liền lấy hệ lạn hữu luyện kim kỹ thuật tới nói, giúp thú nhân chế tạo một nhóm áo giáp, QNZ cơ bản không phải việc khó gì. Nếu như hệ lạn hữu nguyện ý, thậm chí còn có thể làm một chút siêu cấp súng ống đạn được, cho những này cao lớn vạm vỡ to có nhóm, để bọn hắn có thể càng thêm hung mãnh. Cho người lùn chuẩn bị máy phóng lựu đạn kỳ thật liền là đồ tốt, ngoài ra còn có một chút hạng nặng hỏa pháo, đều có thể cho thú nhân tộc sử dụng. Tùy tiện tưởng tượng một chút, những cái kia cao tới 2 mét tờ thú nhân tộc chiến sĩ, nhét vào 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn đạn tháo, sẽ cỡ nào dễ như trở bàn tay. Nếu như, lại cho bọn hắn cung cấp một chút hệ lạn hữu máy bay, vì bọn họ cung cấp đầy đủ không trung nghiệm hộ, khả năng thú nhân tộc sẽ đánh cao hơn đi dù là chỉ giải quyết bộ phận hậu cần vấn đề, thú nhân bộ đội cũng có thể càng thêm an tâm ở tiền tuyến tác chiến. Nếu như thú nhân nhân khẩu bởi vì giải quyết lương thực vấn đề gia tăng, ác ma kia bộ đội ưu thế cũng liền biến mất không thấy. Mua sắm đồ vật là có thể, bất quá vận chuyển đến thú nhân lãnh địa đi, cờ ơn ở một chút thời gian. Cờ Dít nói, nếu như chúng ta dùng lơ lửng tàu vận tải chuyển vận những vật này, sẽ chiếm dùng chính chúng ta vận chuyển nhu cầu. Nếu như dùng hải quân, vận chuyển ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá thời gian sẽ rất lâu, mà lại phí tổn cũng sẽ cao rất nhiều. Hắn cũng không cảm thấy có đồ vật gì không thể bán ra, dù sao hệ lạn hữu thật giải bán ra danh sách bên trên, gờ gì kìn trở các quốc gia đều là người sử dụng. Trên thực tế, trong thời gian một năm qua, hệ lạn hữu bán ra đồ vật, để mấy cái ma pháp đế quốc đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lớn đến mấy chục vạn tấn rèn đúc dập thiết bị, nhỏ đến một hộp diêm hoặc là một chiếc nhẫn, tóm lại hệ lạn hữu cửa ra vào bao quát và tượng, cho nên cũng không có cái gì không thể bán ra đồ vật. Thậm chí, nếu như gở dị kỳ nguyện ý nỗ lực đủ nhiều tiền tài, hệ lạn hữu tại ngũ máy bay chiến đấu F-16 hoặc là F-15 cũng có thể bán ra, nếu như người mua nguyện ý lại thêm một chút tiền, khả năng còn có thể thăng cấp một chút thiết bị điện tử đương nhiên, bầu trời chiến hạm có thể là không bán, bất quá QNZ có thể là bán. Bởi vì cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào hỏi qua vấn đề này, hệ lạn thì QNZ không có minh xác biểu thị đây không phải là đồ bán. Chủ yếu là hệ lạn hiệu vũ khí trang bị quá đắt, quy đến để gờ dị kỳ loại này nội tình thâm hậu quốc gia đều trùn bước tình trạng tùy tiện một khung cải tiến hình mịt 21 phải kể là ngàn vạn kim tệ, mà phối hợp chỉ huy loại này máy bay chiến đấu máy dự báo, càng là một khung liền muốn giá trị 2 ước kim tệ đây vẫn chỉ là không quân. Gờ dị kín là một cái thuần nội lục quốc gia, cho nên bọn hắn đáng được ăn mừng chính là, không cần đi mua hải quân trang bị. Nếu như bọn hắn lại mua một chiếc đạn đạo khu trục hạm loại hình vũ khí, đoán chừng bọn hắn liền muốn bán đi mình thành thị đến kết coi như bọn họ thiếu hệ lạn hiệu nợ nần. Trên thực tế, kỳ thật đã có quốc gia dùng cắt nhường lãnh thổ biện pháp, đến hoàn lại hệ lạn hiệu nợ nần. Nọ mạ đế quốc cùng vĩnh hằng đế quốc, đều đem mình bộ phận lãnh thổ cắt nhường cho hệ lạn hiệu. Cái này còn muốn từ trước đó chiến tranh kết quả nói lên. Trước đó, vì công kích khôi lôi đế quốc, hệ lạn hiệu đoạt lấy rất nhiều bị khôi lôi đế quốc chiếm lĩnh vĩnh hằng đế quốc lãnh thổ. Thậm chí, ngay cả vĩnh hằng đế quốc thủ đô cả dạn mẹ ịp đều là hệ lạn hiệu giải phóng. Mà vĩnh hằng đế quốc khu vực phía nam, vẫn luôn tại hệ lạn hiệu khống chế phía dưới, đến cuối cùng đều không có trả lại ý tứ. Chính là bởi vì có những này thời gian chiến tranh chủ tính chung khu tồn tại. Hệ lạn hiệu mới cùng khôi lỗi đế quốc có giáp giới, cái này mới có về sau xuôi nam công kích khôi lỗi đế quốc chi chiến. Nhưng mà, đánh bại khôi lỗi đế quốc về sau, hệ lạn hiệu cũng không có phun ra những này cái gọi là thời gian chiến tranh chủ tính trung khu, mà vĩnh hằng đế quốc quốc lực suy yếu, QNZ không có vội vã muốn những này bị cướp sạch qua địa phương. Sau đó, chia cắt khôi lỗi đế quốc thịnh yến bên trong, hệ lạn hiệu vì bảo trì đối khôi lỗi đế quốc có giáp giới, chính thức đưa ra hy vọng vĩnh hằng đế quốc bán ra một cái an toàn hành lang yêu cầu. Thế là, song phương bắt đầu một vòng hoàn toàn mới đàm phán, cuối cùng vĩnh hằng đế quốc đem mình khu vực phía nam toàn bộ đóng gói bán ra cho hệ lạn hiệu, mà hệ lạn hiệu bên này thì bán ra một chút vũ khí trang bị, còn có công nghiệp sản xuất thiết bị cho vĩnh hằng đế quốc. Kết quả, hệ lạn hiệu cũng coi là phi thường hữu hảo, cờ dít không có lường gạt ý tứ, mà là bu tờ lớn vung lên một cái. Đem rất nhiều lúc trước ghệ lạn hiệu không có bán ra qua vũ khí trang bị, còn có sinh sản thiết bị, đều chống đỡ cho vĩnh hằng đế quốc. Trong đó liền bao quát hoàn toàn mới ô tô dây chuyển hệ nở xa nở xuất, hoàn toàn mới máy bay dây chuyển hệ nở xa nở xuất, mặt khác ghệ lạn hiệu còn viện binh xây vĩnh hằng đế quốc một trường đại học, 5 chỗ cao trung, 40 tiểu học, đồng thời phụ trách huấn luyện những này trường học giáo sư. Trải qua dạng này một trận giao dịch, mặc dù vĩnh hằng đế quốc đã mất đi khu vực phía nam một mảng lớn lãnh thổ, nhưng sau đó tổng hợp quốc lực vờ y ma như kỳ tích tăng lên, mà lại mơ hồ có cùng gờ dị kỉn sánh vai cùng thế đầu. Thấy được vĩnh hằng đế quốc quật khởi, nước láng giềng nọ mạ đế quốc ngồi không yên. Bọn hắn chủ động cắt nhường một khối lãnh thổ cho hệ lạn hiệu, đồng dạng yêu cầu đổi lấy hệ lạn hiệu kỹ thuật còn có viện trợ. Kết quả, cắt nhường lãnh thổ sự tình tại nọ mạ đế quốc trong nước đưa tới sóng to gió lớn. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, bởi vì cắt nhường địa khu là nọ mạ đế quốc nguyên soái hỡi đỉ cô hương, cho nên lần giao dịch này, để vị này đế quốc nguyên soái nản lòng thoái chí, từ đi đế quốc nguyên soái chức vụ. Bất quá, nọ mạ đế quốc hiện tại đã bị hệ lạn hữu cơ hồ toàn bộ vây quanh, nó QNZ rất không có khả năng lọt vào công kích của địch nhân, cho nên tổn thất một cái nguyên soái, đối với nọ mạ đế quốc tới nói, cũng không tính là gì vấn đề nghiêm trọng. Dù sao thế giới này đế quốc đối với lãnh thổ cũng không coi trọng, lẫn nhau trước đó bởi vì chiến bại cắt nhường một chút lãnh thổ cũng thuộc về chuyện thường ngày. Thế là, mọi người cứ như vậy bình thường như ăn cơm bắt đầu hệ lạn hiệu liền dùng mịt 21 máy bay chiến đấu, M4 xe tăng loại hình vũ khí trang bị, mua mảng lớn lãnh thổ. Chúng ta có thể ra đồ vật liền tương đối nhiều. Long Hoàng tại hỏi thăm một chút hệ lạn hiệu hàng hóa giá cả về sau, nhẹ gật đầu nói. Long tộc vốn chính là trên thế giới này giàu có nhất chủng tộc, mặc dù hệ lạn hữu hàng hóa giao dịch đa số tình huống dưới đều lấy hệ lạn hữu kim tệ làm kết toán, nhưng vẫn là sẽ thu lấy quốc gia khác đáng tiền vật liệu. Mà Long tộc là có thật nhiều đồng tiền mạnh dự trữ tỷ như nói, những này Long tộc có được lượng ở dê lớn chân chính hoàng kim, bởi vì Long tộc vốn là đối hoàng kim cảm thấy rất hứng thú. Một phương đi hệ nờ khác cờ, thú nhân tộc lãnh địa bên trong, bởi vì địa chất quan hệ, là không sản xuất quá nhiều lương thực. Mặc dù cằn cỗi, lại ẩn chứa đại lượng khoáng vật. Đây cũng là thú nhân tộc nhỏ khó, thiếu khuyết lương thực nguyên nhân căn bản. Thế là, Long Hoàng định dùng thú nhân tộc lãnh địa bên trong đủ loại tài nguyên khoáng sản, đến cùng hệ lãn hữu trao đổi lương thực còn có cái khác vật tư. Hắn hy vọng có thể mua sắm 100 ổ hỏa pháo, còn có cái khác tương ứng vũ khí trang bị, đồng thời khảo thí mua sắm một chút súng máy, pháo cao xạ loại hình vũ khí. Đồng thời, hắn còn hy vọng mua sắm một chiếc lơ lửng thuyền vận tải, đồng thời mua sắm nguyên một thuyền đồ ăn. Dạng này, hắn liền có thể để những thức ăn này, nương theo lấy mua sắm chiếc thuyền này, cùng một chỗ đến thú nhân tộc lãnh địa.